không gian trọng sinh chi mà thế lang bạt, tác giả, Ngài Anh Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, phần 80, chương 80 xuất phát, thiên thạch, 7, Trác Nguyên không biết thời gian trôi qua bao lâu, hắn chỉ biết chính mình bị Thích Thiếu Dương gắt gao bảo hộ tại thân hạ. Đối phương lại là không hề động tĩnh, chờ đến không còn có năng lượng đoàn va chạm thượng bọn họ. Đỉnh đầu vòng bảo hộ sau, Trác Nguyên nhẹ nhàng mở miệng hỏi, Thiếu Dương, ngươi thế nào, Thiếu Dương, nếu không phải có thể cảm giác được đối phương kề sát chính mình ngực trước vẫn cứ có tim đập. Trác Nguyên khẳng định sẽ cho rằng Thích Thiếu Dương đã xảy ra chuyện. Chính là hắn trước sau vẫn không nhúc nhích, cũng lệnh người thập phần lo lắng, ước chừng qua vài phút. Thích Thiếu Dương mới chậm rãi giật giật, cánh tay hắn hơi chút hướng lên trên khởi động, kéo ra cùng Trác Nguyên chi gian khoảng cách, sau đó cảm thấy Trác Nguyên quay đầu muốn xem hắn, tuy rằng cái lồng bên trong một mảnh hắc ám, hắn cũng có thể đoán được Trác Nguyên khẳng định thực sốt ruột. Vì thế hắn lắc đầu thấp giọng nói, ta không có việc gì, nhưng nổ mạnh ly đến thân cận quá, ta hiện tại lỗ tai tạm thời nghe không được, yên tâm, không có việc gì, theo sau hắn triệt hồi trên người bảo hộ bọn họ kim loại cháo. Xoay người đứng lên, Thích Thiếu Dương kéo Trác Nguyên, lại đi giám sát chặt chẽ kê tại bọn họ bên cạnh Tề Nhiên. Đối phương vừa vặn tự hành đứng lên, còn có chính là ở Trác Nguyên ba lô cuộn tròn hầu ra. Bởi vì bị Trác Nguyên cùng Thích Thiếu Dương hai người bảo hộ, cũng không có cái gì vấn đề, Trác Nguyên vẻ mặt nôn nóng nhìn Thích Thiếu Dương. Thực lo lắng hắn tính lực có thể hay không ra cái gì vấn đề. Thích Thiếu Dương chảo qua cổ tay của hắn, thăm dò nhẹ nhàng hôn lên hắn môi, lấy này tới an ủi hắn, hai người ai cũng không nói gì. Mượn từ cái này hôn môi xác định đối phương an nguy. Đồng thời yên tâm xuống dưới, Tề Nhiên vừa đứng khởi. Liền bắt đầu nhìn quanh bốn phía, muốn tìm kiếm có hay không khác người sống sót, mà Trác Nguyên cùng Thích Thiếu Dương cũng phi thường lo lắng các thành viên. Ba người lập tức phân công nhau tìm kiếm lên, mười mấy phút sau. Từ một cái ao hãm hố bên trong trước sau chui ra 20 nhiều người. Mỗi người đều mặt xám mày cho, nhìn qua lại đều bình yên vô sự. Bọn họ là bởi vì thiên thần tiểu đội bên trong một cái con tê tê biến hình giả nhanh chóng đánh một cái động, hơn nữa có hoa thành vị này thổ hệ dị năng giả bảo hộ, mới có thể đủ tồn tại xuống dưới. Chu Tử Phong, Viên Siêu, Từ Thiên Hành cùng Chu Tử Khang bốn người phi thường may mắn theo chân bọn họ tránh ở cùng nhau, cho nên bốn người đều bình an. Rồi sau đó Trác Nguyên bọn họ bắt đầu tìm kiếm dư lại thành viên. Cuối cùng ở mấy khối thật lớn gốc cây tử phía dưới tìm được rồi Quách Tuấn khởi động tới kim loại. Cháo, Tôn Dục, Cố Giao, Vạn Hạo Hiên cùng Sầm Nhạc bọn người ở bên trong, kim cương tiểu đội sở hữu thành viên đều còn sống. Trác Nguyên cảm thấy thực không thể tưởng tượng, từ hắn trọng sinh tới nay, sở hữu sự tình quá trôi chảy. Liên quan hắn bên người người tựa hồ cũng giao vận may. Nếu không ở phía trước cái loại này dưới tình huống, bọn họ như thế nào có thể không có tổn thất, toàn viên đều hoàn hảo không tổn hao gì đâu. 40 nhiều danh dị năng giả, cuối cùng hội hợp sau chỉ còn lại có không đến 30 người. Đủ để thuyết minh vừa rồi tình huống có bao nhiêu nguy hiểm khẩn cấp. Tề Nhiên muốn chỉnh đốn đội ngũ. Bất đắc dĩ đại đa số người tựa hồ đã chịu không nhỏ kinh hách. Nằm liệt ngồi dưới đất không muốn nhúc nhích, Tề Nhiên mày nhíu chặt. Đây là nhân tâm không đồng đều tệ đoan. Đặc biệt là những cái đó ngoại quốc dị năng giả. Căn bản đánh đáy lòng không muốn nghe hắn chỉ huy. Huống chi hiện giờ gặp như thế đại nạn. Nhân viên tổn thất thảm trọng. Cho nên nhân tâm tan rã cũng là tất nhiên. Chỉ là đều đã tới rồi loại này cuối cùng thời điểm. 100 chạy bộ 90 bước, cuối cùng 10 bước tuy rằng gian nan vạn hiểm, nhưng như thế nào có thể từ bỏ. Vốn dĩ bằng vào Tề Nhiên thông tuệ không khó đem đại gia hỗn hợp ở bên nhau. Nhưng ngẫm lại hắn lúc trước phỏng đoán, bỗng nhiên cảm thấy những người khác không đi cũng không có gì quan hệ. liền hắn một người ngược lại càng thêm dễ dàng thành công cũng nói không chừng, Tư Cập hắn từ đủ. Loại dấu vết để lại chung đến ra suy luận, Tề Nhiên ánh mắt đen tối, biểu tình càng là lạnh ba phần, nếu các ngươi không muốn lại tiếp tục đi trước. Vậy đều lưu lại nơi này đi, đại gia lẫn nhau chi gian cũng hảo có điều chiếu ứng, nói xong không đi xem bọn họ phản ứng. Lao chính mình hướng kia cây to lớn quái thụ phương hướng đi đến, bị lưu lại người tất cả đều hai mặt. Nhìn nhau, không hiểu được hẳn là làm sao bây giờ hảo, Trác Nguyên thấy Tề Nhiên chạy lấy người. Không nói hai lời đối Kim Cương tiểu đội các thành viên nói. Ta quyết định thề sống chết hoàn thành nhiệm vụ. Các ngươi đâu? Trả lời hắn chính là đều nhịp thanh âm. Thề sống chết hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn sở hữu thành viên. Trác Nguyên cười gật đầu. Chúng ta đây xuất phát đi, là. Đoàn người không đi để ý tới mặt khác dị năng giả. Bước nhanh hướng tới Tề Nhiên rời đi phương hướng đuổi theo, Lưu Kiến Sâm cùng Tào Vọng hai vị Ngô. Chính Long cùng đội đồng bọn lúc trước là không có phản ứng lại đây. Chờ đến Kim Cương tiểu đội rời đi sau, quyết đoán đổi kịp, cũng đi hướng quái thụ vị trí, còn lại dị năng giả lại đều không có ra tiếng. Dù sao hiện tại mọi người đều đã biết, trên đảo cũng không có cái gì cái gọi là rất nhiều tang thi a tiến hóa động thực vật chờ đồ vật. Căn bản không cần lo lắng cùng sợ hãi, không. Phải nói nguyên bản là có. Chỉ là toàn bộ bị kia cây quái thụ cấp ăn luôn, quái thụ nói vậy đã ở phía trước công kích chung. Bị năng lượng đoàn đánh trúng, sẽ không có quá lớn vấn đề. Cho nên bọn họ cùng không đi theo kỳ thật vấn đề không lớn, dù sao bọn họ đánh đến hiện tại. Đã chết như vậy nhiều huynh đệ, xem như tận tình tận nghĩa, chẳng sợ ra nhiệm vụ trước đã lường trước đến sẽ hy sinh tánh mạng. Cũng từ chính phủ nơi đó được đến cũng đủ bồi thường. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết quả còn không có tiếp cận thiên thạch. Đã bị một cây ăn thịt người quái thụ cấp tiêu diệt không ít. Quả thực ghê tởm thấu, nếu là đao thật kiếm thật tới chiến một hồi. Cho dù là đối mặt mãn đảo cao giai tang thi, bọn họ cũng không sợ hãi. Rốt cuộc mấy năm nay đều là thi sơn biển lửa xông qua tới. Nhưng là hiện tại liền một cây quái thụ, còn có thể đủ từ giữa bộc phát ra kinh người năng lượng. Mọi người dùng hết toàn lực cũng bất quá là bất phân thắng bại. Căn bản không có có ý tứ gì, lại nghĩ đến lúc trước rớt xuống khi sở trung ảo giác. Kia thiên thạch cũng không giống như là có thể bằng vào dị năng cũng đủ đối phó bộ dáng. Khó tránh khỏi làm người ủ rũ, chẳng qua. Chờ tĩnh hạ tâm tới tự hỏi qua đi. Lưu lại người cuối cùng là thở dài từng cái đứng lên. Tiếp tục đi phía trước đi. Vì cái gì, chưa thấy được hoàn toàn không có gì tự bảo vệ mình năng lực Tề tiến sĩ đều không hề sợ hãi sao? Bọn họ tốt xấu là lực công kích cường hãn dị năng giả. Như thế nào có thể hạ xuống người sau? Đi trở về chẳng phải là phải bị người nhạo báng. Có thể tới tham gia nhiệm vụ lần này, là đối bọn họ thực lực trực quan thể hiện, là một loại vô thượng thù vinh. Mắt thấy lập tức liền phải hủy diệt rất thiên thạch, địa cầu tai nạn sắp qua đi. Nhưng nếu là bọn họ không đi, ngày sau lại nói tiếp nơi này nhưng không tính bọn họ công lao. Nghĩ đến đây, đại gia không khỏi chạy mau lên, danh lợi làm người điên cuồng. Thậm chí có thể bí quá hóa liều, thật là một chút cũng không giả. Trác Nguyên bọn họ đuổi theo Tề Nhiên khi, đối phương chính nhìn chằm chằm kia cây quái thụ hài cốt xem đến nhập thần. Lúc trước ở cảm giác bên trong giống như quái vật khổng lồ chót vót quái thụ đã cháy đen một mảnh. Hơn nữa thụ thân vẫn duy trì năng lượng đoàn bùng nổ khi từ giữa vỡ ra thành phiến phiến cánh hoa. Bộ dáng, không có bất luận cái gì động tĩnh, cành không hề diễu võ dương oai nhảy ra công kích. Những cái đó có thể mở ra thành màu xanh lục đóa hoa điểm điểm tiểu mầm cũng hoàn toàn không thấy. Bóng dáng, nếu không phải vỡ ra thụ trên người vẫn như cũ treo đông đảo hư thối xương khô. Thật muốn hoài nghi bọn họ có phải hay không tìm lầm mục tiêu Tề Nhiên đã sớm cảm giác được Trác Nguyên đám người đuổi theo. Hơn nữa từ mỗi người sóng điện não tần suất cảm ứng được tới đều có ai. cho nên hắn cũng không có hoàn hồn. Nói thẳng nói, Từ Thiên Hành, ngươi đến xem, này cây còn có sinh cơ sao? Từ Thiên Hành ninh mi nhìn về phía quái thụ, lấy hắn đối mộc hệ dị năng cảm ứng. Tựa hồ đối phương đã chết đi. Hắn thật cẩn thận thả ra một chút dị năng, phát hiện hoàn toàn không có khiến cho bất luận cái gì phản ứng. Mới đánh bạo phóng thích nhiều một ít năng lượng đi cảm ứng. Một lát sau hắn lắc đầu nói, không có năng lượng dao động, này thụ chết mất, phải không? Ngưng thần nhìn sau một lúc lâu, đang muốn đi vào vài bước dựa sát quái thụ, lại đột nhiên nghe được cánh quạt tiếng gầm rú, mọi người hướng bầu trời nhìn lại. Chỉ thấy mấy chục giá chiến đấu cơ đang ở bọn họ trên không. Sắp muốn rớt xuống dưới. Nghĩ đến vừa rồi lay động toàn đảo năng lượng nổ mạnh. Chắc nguyên bọn người là sắc mặt biến đổi lớn. Hay là bên ngoài người cũng đã chịu lan đến. Theo chiến đấu tốp máy bay rơi xuống. Bọn họ thấy rõ ràng thân máy thượng tàn phá. Chẳng sợ đã tận lực thoát đi. Hơn nữa sử dụng đều là đặc thù tài liệu. Ở như vậy năng lượng nổ mạnh hạ muốn lông tóc không tổn hao gì cũng là không có khả năng sự. Tình, chờ đến tốp máy bay đình ổn, Ngô Chính Long bước nhanh chạy tới. Trên mặt đồng dạng là kinh hãi mặc danh, chỉ còn lại có các ngươi mấy cái. Còn lại người, đều, chắc nguyên bọn họ kỳ thật cũng không quá chật vật. Rốt cuộc có kim loại cháo, không khí thuẫn, tường đất chờ thật mạnh bảo hộ, đều không có bị thương. Nhưng là ở Ngô Chính Long xem ra, 40 nhiều danh toàn cầu đứng đầu dị năng giả thế nhưng chỉ còn lại có như vậy điểm người. Thật sự quá khiến người kinh dị, Tề Nhiên lắc đầu. Còn không có tới kịp giải thích, phía sau đã truyền đến sải bước chạy tiến thanh âm siêu quay đầu nhìn lại phát hiện là Lưu Lại. Những cái đó dị năng giả, từ bọn họ biểu tình cùng với sóng điện não dao động có thể dễ dàng minh bạch đối phương ý tưởng. Tề Nhiên cười cười, đối với Ngô Chính Long nhún vai tuy rằng không rõ đã xảy ra sự tình gì. Nhưng Ngô Chính Long cũng biết hiện tại không phải truy cứu thời điểm. Có càng chuyện quan trọng đang chờ bọn họ đi hoàn thành. Theo sau, hắn đem bên ngoài phát sinh sự tình nhanh chóng nói một lần. Bao gồm những người khác hy sinh. Đường Hy Toàn phát hiện cùng đến từ vệ tinh dị trạng. Toàn bộ đều nói ra trước hai người liền tính. Rốt cuộc chắc nguyên bọn họ đã thấy được tình hình. Nhưng là cuối cùng hạng nhất là chuyện như thế nào? Vệ tinh bị bóp méo. Bọn họ toàn bởi vậy mà đã chịu ảnh hưởng. Như vậy lúc trước quay chụp đến thiên thạch vị trí chẳng phải là giả. Rốt cuộc bọn họ rớt xuống dưới sau liền lâm vào không thể hiểu được ảo cảnh chung. Căn bản không ai tự mình thấy thiên thạch có phải hay không tồn tại. Ngay cả Tề Nhiên lúc ấy cũng đồng dạng đã chịu ảnh hưởng. Chẳng qua tỉnh dậy đến tương đối mau mà thôi, muốn thật là kia viên thiên thạch có cái gì kỳ lạ địa. Phương, có thể ảnh hưởng đến vệ tinh quay chụp, kia bọn họ chẳng phải là muốn phiên biến cả tòa đảo nhỏ. Đi tìm kia viên không chớp mắt thiên thạch, ở mọi người khiếp sợ mạc danh thời điểm. Tề Nhiên lại thập phần khó được cười to ra tới, khiến cho đại gia ghé mắt, Tề tiến sĩ nên không phải là đã chịu đả kích quá lớn. Điên mất rồi đi, tiến sĩ, làm sao vậy? Ngô Chính Long khó hiểu hỏi, Tề Nhiên đảo qua phía trước khói mù cùng buồn bực. Cả người trở nên vô cùng thần thái sáng láng, hắn vỗ vỗ Ngô Chính Long bả vai, nói, ngươi mang đến tin tức này quá trọng yếu quá kịp thời. Ta cần thiết muốn cảm tạ ngươi. Ngô Chính Long sờ không được đầu óc, nhưng là hắn cũng hiểu được Tề Nhiên mạch não cùng người bình thường bất đồng. Có lẽ đã phát hiện cái gì manh mối đâu. Tiến sĩ, có thể giúp đỡ vội liền không còn gì tốt hơn. Kế tiếp nói, ngài xem, chúng ta đi sẽ kia khối thiên thạch. Cần thiết mau một chút, lại vãn ta sợ sẽ sinh ra cái gì biến hóa, Tề Nhiên nói. Liền hướng nguyên bản vệ tinh kiểm tra đo lường ra tới thiên thạch vị trí chạy qua đi tuy rằng không rõ, cũng biết vệ tinh không chuẩn xác, nhưng mọi người đều nguyện ý tin tưởng Tề Nhiên, biết hắn khẳng định là có điều phát hiện hơn 1.000 mét khoảng cách đối với này đó dị năng giả tới. Nói hoàn toàn không là vấn đề, lưu lại một ít người điều khiển tại chỗ trông coi chiến đấu cơ. Ngô Chính Long xuất lĩnh mặt khác dị năng giả bước nhanh đuổi theo Tề Nhiên, khoảng cách thiên thạch. Địa điểm càng gần, mọi người càng thêm cẩn thận. Rốt cuộc kia viên thiên thạch chính là sẽ làm người lâm vào ảo cảnh, chính là một đường đi tới. Lại chuyện gì đều không có phát sinh, không có bất luận cái gì công kích, không có lúc trước cái loại này lệnh người áp lực không được sát ý ảo cảnh. Mọi người nghi hoặc đi phía trước chạy, đang ở buồn bực, lại trong lúc vô ý thấy được Vĩnh Sinh khó quên một màn, ở rừng rậm chung có một tảng lớn không có. Một ngọn cỏ đất trống thượng tất cả đều là màu vàng bùn đất, thoạt nhìn thập phần thê lương, mà ở đất trống trung tâm, ngồi một cái quái vật, kia quái vật ước chừng có 3 mễ dài hơn, lớn lên phi thường cùng loại với cây cối, trừ bỏ trung gian thân thể ngoại đều là duỗi thân mấy chục điều xúc tua. Nó toàn thân là màu lam nhạt nửa trong suốt, như là ngưng tụ lên nước biển giống nhau. Thậm chí có thể nhìn đến thân thể, bên trong có sâu cạn không đồng nhất màu lam ở tuần hoàn lưu. Động, tựa như nhân loại máu. Để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, nó thân thể ở thập phần có quy luật lúc lên lúc xuống. Phảng phất là ở hô hấp. Này đến tột cùng là cái gì quái vật? Chẳng lẽ là nào đó hải thú sao? Như là có thể nghe được đại gia tiếng lòng. Tề Nhiên thấp giọng nói. Đây là cái gọi là thiên thạch, sao có thể, mọi người kêu to, không có người dám tin tưởng, cái này trả lời thật sự quá điên đảo bọn họ nhận chi, ngay sau đó. Một cái thô ếch, phát âm mơ hồ quái dị thanh âm, dường như xuyên qua thời gian, trực tiếp ở mỗi người trong đầu vang lên, vô chi người địa cầu, chúng ta cuối cùng là gặp mặt thanh âm này theo như lời chính là Z quốc ngữ ngôn. Nhưng tựa hồ cũng không thuần thục, phát âm phi thường không chuẩn xác, chỉ là đối phương khẩu khí khinh miệt cùng khinh thường thật sự quá mức trắng ra. Không cần nghe cụ thể nói gì đó, cái loại này cao cao tại thượng ngữ khí đã cũng đủ lệnh nhân sinh khí. Trác Nguyên cùng Thích Thiếu Dương liếc nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra khiếp sợ, Trác Nguyên tới gần hắn thì thầm nói, này... Nên không phải là ngoại tinh nhân đi. Thích Thiếu Dương cũng khó được có chút động dung, lại vẫn là gật gật đầu, hai người đang ở nói chuyện với nhau. Bên kia Tề Nhiên tắc là nói thẳng ra tới, hắn đối cái kia quái vật nói, các hạ là đến từ mặt khác tinh cầu giống loài đi. Nếu ta không có đoán sai nói, các hạ là tinh thần năng lượng thể, cái này thể xác là bám vào người đi lên đi. Hắn vừa dứt lời, mọi người là có thể cảm giác được một cổ bành bái tinh thần chi lực như hạo nhiên biển rộng hướng. Bọn họ xông thẳng mà đến. Hết chương.